Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, xếp hạng chiến bắt đầu. Rầm rầm rầm, trên lôi đài, đao quang kiếm ảnh, binh khí va chạm, bộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Đây là trăm mạnh xếp hạng chiến, thập cường xếp hạng chiến, vào ngày mai mới có thể tiến hành. Một phương diện là cho tuyển thủ nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Khác một phương diện, cũng là đem thập cường sau hạng xác định xuống tới. Không nghĩ tới một cái Yểm Nguyệt Tông Đường Lâm rất lợi hại. Lại cùng một vị nửa bước đầu sỏ đánh có tới có hướng, hắn mới vừa rồi khiêu chiến một vị thanh. Niên cự đầu, xem bộ dáng là có đại thu hoạch. Chiêu thức so với lúc trước rõ ràng càng thêm thành thục, chung quanh người nghị luận rối rít. Đối với trên lôi đài chiến đấu cho ra đánh giá, trừ Đường Lâm lôi đài chi ngoài, những khác chín nơi lôi đài, tất cả cũng đang tiến hành chiến đấu. Ninh Giang không có chú ý những thứ này chiến đấu. Ở lôi đài chiến tiến hành lúc, hắn đi tới Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc bên trong 10 dặm kiếm ý khu vực. Lập tức, hắn đứng ở thứ 9 dặm vị trí. Tiên lạng thể ngộ này cỗ mấy trăm năm qua cũng chưa từng tiêu tán kiếm ý. Đối với một cái kiếm tu mà nói, có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý, là một đạo cự đại cực kỳ cánh cửa. Lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, vạn trong không một, bất kỳ một vị kiếm tu phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Cũng là tuyệt đỉnh kiếm khách, được người kính ngưỡng, bất quá, lĩnh ngộ kiếm ý nói dễ vậy sao? Từ cổ chí kim, vô số kiếm tu ngay cả kiếm ý cánh cửa cũng sờ không tới. Mà một khi lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm tu chiến lực sẽ tăng lên gấp bội, có kiếm ý nơi tay kiếm tu. Đối với những khác kiếm khách, có tiên thiên trên áp chế, đặng đặng đặng tiếng bước chân vang lên, có người đi đi vào, đứng ở chín dặm khu vực, có thể bước vào một cái phạm vi người, trừ Ninh Giang chi ngoài, chỉ có Kiếm Tinh Hà. Kiếm Tinh Hà hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt lại, cùng Ninh Giang giống nhau. Bắt đầu thể ngộ kiếm ý, hai người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như đều không để ý đối phương giống nhau. Ninh Giang hô hấp bằng phẳng, tựa như cùng Hạp Cốc phong hòa hợp nhất thể, cảm giác không ngừng lan tràn. Khuếch Trương, có thể bước vào chín dặm khu vực, ngươi thực lực không tệ, nhưng thập cường chiến lúc, đụng phải ta, ngươi tốt nhất nhận thua. Rốt cục, Kiếm Tinh Hà đánh vỡ trầm mặc. Trong giọng nói trước sau như một tự tin, mặc dù Ninh Giang thật có chút sâu không lường được, thậm chí ngay cả hắn tông môn, cũng muốn phái ra cao thủ, đi dò xét Ninh Giang lai lịch, nhưng là hắn như cũ cho là mình sẽ thắng. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn dưỡng thành tự tin, bởi vì hắn chưa từng có thua quá bất luận kẻ nào. Giếng con ếch không có nhảy ra miệng giếng lúc trước, cũng cho là giếng trên trời xanh. Chính là toàn bộ thế giới, Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Như thanh tuyền lưu thủy, bình tĩnh cực kỳ, hắn ý là chỉ Kiếm Tinh Hà là ếch ngồi đáy giếng. Không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có lẽ ta thật là ở trong giếng. Nhưng ta không phải con ếch, mà là long, long chỉ cần bay ra miệng giếng. Như cũ có thể xuất trá lam thiên, Kiếm Tinh Hà ngẩng đầu. Trong mắt có loại bế nghệ hết thảy ngạo nghệ. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi đã không nghe, như vậy xếp hạng tranh tài, ta sẽ để cho ngươi biết chênh lệch. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Tại hắn sau khi đi, Ninh Giang cũng rời đi nơi này. Phía ngoài trăm mạnh xếp hạng chiến, đã tiếp cận Vĩ Thanh, cửu trường lão, ngươi trở lại. Đại trưởng lão Mạnh Nam Phong trên mặt tràn đầy nụ cười. Đường Lâm lần này phát huy vô cùng tốt. Lại giết thứ 22 hạng, Tử Vân Phỉ cũng không kém. Xếp hạng 36, hạng Anh Hào ở 50, còn lại mấy vị trưởng lão rối rít nói. Yểm Nguyệt Tông tam đại đệ nhất giai thế, hạng cũng không coi là sai. Nhất là Đường Lâm, hắn ở xếp hạng chiến lúc biểu hiện đoạt mắt, lại lấy yếu chống mạnh, đánh bại một vị nửa bước đầu sỏ, khiến cho vô số kinh ngạc, mà ở này đông đảo hạng trong. Tinh Kiếm Tông không hổ là năm đại tông môn đứng đầu. Bọn họ ôm đồm gần 1/4 danh sách, còn dư lại danh sách, mới là 4 đại tông môn, cùng với một chút tiểu tông môn, đánh một ngày lôi đài chiến. Sắc trời đã tối, trên bầu trời ngôi sao điểm một cái. Các võ giả không có rời đi, như cũ sống ở Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, ngay tại chỗ ngồi vây quanh, túm năm tụm ba tụ ở chung một chỗ, bàn về hôm nay chuyện. Xách xách, hôm nay Trăm Mạnh cuộc chiến thật là đặc sắc, lần này tới đây, mặc dù không có bắt được hạng, nhưng là cũng hảo hảo mở nhãn giới, cùng những thiên tài kia so với, ta thật là sai quá nhiều. Trăm Mạnh xếp hạng chiến mặc dù đặc sắc, nhưng là cùng ngày mai Thập Cường xếp hạng chiến so sánh với, liền không đáng giá nhắc tới. Thập Cường cuộc chiến, không biết ai có thể cầm dưới đệ nhất. Thập Cường hạng trọng yếu phi thường, đây cũng là quan hệ đến một chỗ bí cảnh, đến lúc đó mọi người cũng sẽ toàn lực ứng phó, không bằng chúng ta đi đoán một cái. Ta cảm thấy được Kiếm Tinh Hà hẳn là chính là đệ nhất. Ninh Giang cũng có đoạt giải quán quân hy vọng đi, vô số võ giả kịch liệt thảo luận, mỗi năm Thập Cường chiến cũng là như vậy, chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Đối với ai mạnh ai yếu cái vấn đề này, mọi người cũng muốn trước đó tranh luận không ngừng. Đang lúc mọi người trong miệng bị lặp lại nói tới tên, lúc này lấy Ninh Giang cùng Kiếm Tinh Hà nhiều nhất, Kiếm Tinh Hà vẫn là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thực lực cường hoành, tiêu nghiệt cực kỳ, đối với hắn có thể đoạt giải quán quân, tự nhiên có thật nhiều người xem trọng, mà Ninh Giang làm đột nhiên quật khởi hắc mã, trên người tràn đầy thần bí. Này hai người, không thể nghi ngờ là đoạt giải quán quân đứng đầu. Hừ, Ninh Giang coi là cái gì đồ vật, hắn nghĩ đoạt giải quán quân, cũng muốn đi qua chúng ta Vũ Văn sư huynh cửa ải này. Hỏa Vân Tông người phát ra hừ lạnh. Ninh Giang được mọi người xem trọng, lập tức không nhất thoải mái dĩ nhiên là Hỏa Vân Tông. Hỏa Vân Tông cùng Yểm Nguyệt Tông chính là tử địch, oán hận chất chứa sâu đậm, thủy hỏa bất dung. Huống chi Vũ Văn Xí đoạn thời gian trước bị Ninh Giang áp tại hạ phong, khiến cho Hỏa Vân Tông uy vọng đại ngã. Nếu như Vũ Văn Xí có thể chiến thắng Ninh Giang, đối với Hỏa Vân Tông tinh thần tăng lên, sẽ là một cái thuốc trợ tim môn sơ một đêm này. Đông đảo võ giả trắng đêm chưa ngủ, mong đợi ngày mai đến, mà 10 đại cường giả, riêng của mình đều ở điều chỉnh trạng thái. Bảo đảm mình tinh thần trạng thái giữ vững ở tốt nhất. Rốt cục, sắc trời từ từ phát sáng, làm mặt trời lên cao lúc, Cát Trường Minh ở vạn chúng mong đợi dưới, một bước bước ra, đi tới không trung, ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy hạp cốc hai bên, người đông nghìn nghịt, chi chít tất cả đều là bắt đầu khởi động người đầu. Đây chính là Thập Cường cuộc chiến mị lực, đây chính là Thanh Châu lớn nhất thịnh hội. Chư vị, ta nghĩ không dùng ta nhiều lời, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, các vị tất cả cũng hiểu. Không sai, Thập Cường xếp hạng chiến sắp sửa bắt đầu. Cát Trường Minh một câu nói, đem nơi đây không khí hoàn toàn đẩy vào cao trào. Vô số người lớn tiếng hoan hô, tùy ý phát tiết sâu trong nội tâm hưng phấn. Cát Trường Minh cũng bị tại chỗ không khí lây, trên mặt lộ ra mong đợi. Hắn nhìn trước mặt Ninh Giang đám người, nói, nhóm các ngươi 10 người, căn cứ ban đầu phân tổ, chia ra phân vừa đến số 10, kế tiếp xếp hạng chiến, nhóm các ngươi mỗi người, cũng muốn cùng 9 người khác chiến đấu, đem sẽ phi thường gian khổ, làm tốt trong lòng chuẩn bị, mỗi thắng một cuộc, liền tích một điểm tích phân, chiến đấu thứ tự. Chúng ta sẽ căn cứ rút thăm tới an bài. Cát Trường Minh đem đại khái quy củ nói một lúc sau, liền từ 10 chương ngọc bài trong, rút ra 2 chương ngọc bài. Thấy này 2 chương ngọc bài con số, hắn trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị. Đệ nhất chiến, số 1 Kiếm Tinh Hà, tỷ thí số 2 Song Sinh Kiếm Tử. Hết chương.